Chương 1686, Giao thừa. Một hơn cầu từ đặt trước. Liễu diễu từng đợt thanh thúy tiếng chim hót nên đón mới một ngày, Trương An Thành trên đường cái lại 10 điểm náo nhiệt. Không đơn thuần là hôm nay, từ khi giao thừa gần mười mấy ngày nay vẫn luôn là như thế. Toàn bộ Trường An Thành bố trí 10 điểm từng có 5 hương vị, hai bên đường phố cây cũng treo đầy đèn lồng đỏ, hồng sắc rải lụa màu, cùng một chút thiên triều kết. Đương nhiên, những ngày này hướng kết đều là công xưởng chế ra, dư A theo Lưu Phong cho hàng mẫu từng chút biên chế ra, tiểu dáng ngược lại là cùng địa cầu bên kia không có gì khác biệt. Không đơn thuần là như thế từng nhà cửa ra vào cũng có dán câu đối xuân, nhìn xem phá lệ có năm mới khí tức. Mới đại quảng trường chỗ, giờ phút này đã dựng lên một cái đại võ đài, liền chờ giao thừa muộn sân khấu phim chiếu lên. Mỗi một cửa hàng công tác nhân viên mặc trên người cũng có một chút hồng sắc, không phải quần áo chính là quần, hoặc là chính là một chút phối sức là màu đỏ, để cho người ta nhìn xem liền phá lệ vui mừng hớn hở. Một chút công cộng trường hợp niên kỷ vị càng thêm nồng, không chỉ có bày đầy hoa tươi, đèn lồng màu đỏ, thậm chí còn có đống người lên người tuyết, còn cho người tuyết mang lên trên hồng sắc khăn quàng cổ, nhìn xem phá lệ vui mừng. Hôm nay trên đường cái người đặc biệt nhiều lắm, so bình thường còn nhiều hơn trên gấp 4-5 lần, bọn hắn không đơn thuần là Trường An thành dân bản địa, còn có những thành thị khác tới, thậm chí là những vương quốc khác tới QNZ có. Nguyên bản nhìn xem 10 điểm rộng rãi đường cái, theo hôm nay lại có vẻ có chu tờ chen trúc, có chút ít. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đạo giai tất cả đều đầy áp người, thậm chí là 12 cẩm tinh ngang đường đi cu nở dê đầy áp người, theo chỗ cao quan sát xuống dưới, quả thực là ô ép một chút một mảnh, chủng tộc gì cũng có, như cái gì thú nhân, tinh linh, nhân ngư, ải nhân. Bọn hắn đủ loại màu tóc, quần áo cùng bên đường trang chi hình thành thượng hạ hô ứng cảm giác, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy không khí ngày lễ 10 điểm nồng đậm. Đương nhiên, cảnh vệ phòng người QNZ đã sớm làm xong phòng hộ chuẩn bị, mỗi đầu đại đạo cũng có không ít sĩ binh tại đứng gác, đội tuần tra giao thừa QNZ không có nghỉ, QNZ đồng dạng tại khua chiêng gõ chống tuần tra. Hôm nay tuần tra sĩ binh cùng đứng gác sĩ binh là bình thường gấp bội, chính là vì nhường giao thừa vấn đề an toàn. Lưu Phong là không cho phép hắn tại dị giới qua năm mới thời điểm. Còn bị những cái kia bạch mục đích người làm hỏng, cái này liền có chút bực mình, dù sao giao thừa đổ chính là cái hảo ý đầu. Hôm nay là giao thừa, Trương An Thành rất nhiều đồ vật cũng có đang đánh lộn, tỉ như ăn, mặc, dùng cũng đánh 88%. Cho nên hôm nay cũng là bọn hắn mua sắm thời gian, rất nhiều tiểu hài cầm bình thường ti cờ hờ lưu ý tiền xài vặt chạy tới trong tiệm mua bánh kẹo ăn, mà nữ sinh thì đi mua đồ trang điểm quần áo, nam sinh đâu, đương nhiên là tụ tập tại trong tiểu quán uống rượu. Hôm nay nhiều người nguyên nhân còn có một cái khác chính là giao thừa toàn bộ cũng nghỉ, không cần lên lớp, đương nhiên, một chút trọng yếu cương vị còn cần đi làm. Cũng có một chút thương hộ trực tiếp đóng cửa, một chút thương hộ vì lại đi ra nhiều kiếm lợi một điểm tiền, tiếp tục kinh doanh QNZ có. Giờ này khắc này, Trương An Thành trong thành bảo QNZ 10 điểm náo nhiệt, tòa thành phía ngoài trang chi QNZ 10 điểm có năm mới hương vị. Tòa thành cửa lớn lối vào thả hai nơi cao cao hừng mai, đường đi tới trên QNZ thả rất nhiều hoa tươi bồn hoa, một mực lan tràn đến nơi hậu viện. Đương nhiên, cửa ra vào QNZ có câu đối xuân, đại hồng đèn lồng, cùng chữ phúc. Toàn bộ tòa thành năm mới bầu không khí lại so với phía ngoài càng thêm nồng đậm một chút, liền ngay cả tòa thành đứng gác video, trước ngực cũng có đeo một đóa hoa hồng lớn, cũng coi là hợp với tình hình đi. Giờ này khắc này tòa thành trong nhà ăn, nhân số có thể nói là từ trước tới nay nhiều nhất một lần đi, nguyên bản thật dài cái bàn. Hiện tại đổi thành một cái cực lớn bàn tròn. Cái này bàn tròn là đặc biệt nhường công xưởng chuyên môn định chế, thượng diện còn điêu khắc có long phượng đùa giỡn châu đồ án. Tại giao thừa cái này một ngày đổi mới bàn ăn, ngụ ý QNZ 10 điểm không tệ. Lần này bàn ăn tựa như địa cầu bên kia tiệm cơm bàn ăn, thượng diện thả một cái có thể xoay tròn vòng tròn lớn kính, vì chính là nhường mọi người tọa hạ thời điểm có thể xoay tròn phía trên kính, nhường mỗi người đều có thể ăn vào mỗi một món ăn. Bệ hạ, cái này cái bàn thật xinh đẹp, Adelina kinh ngạc nói. Cắt đờ dìn trọng trọng gật đầu, cách kính nhìn xem trên bàn đẹp đẽ đồ án, hỏi, bệ hạ, cái này đồ án là thế nào thu được đi nha, cảm giác thật thần kỳ úc. Đúng vậy à, phía trên kính còn có thể xoay tròn đâu, thật thú vị cực kỳ. Jenny lần thứ nhất nhìn thấy loại này cái bàn. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nói, cái này xoay tròn kính, ta suy đoán là có thể để cho phía trên món ăn cù nở dê đi theo kính xoay tròn đi, dạng này nhóm chúng ta ăn đồ vật cũng không cần đứng lên, thật sự là thuận tiện. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, nói, đúng vậy à, chính là vì để các ngươi có thể ăn vào mỗi một món ăn, dù sao giao thừa món ăn cũng không ít đủ các ngươi ăn. Ni Khả gậy xuống tóc, ôn nhu nói, lần này món ăn rất nhiều đều là các ngươi trước đó chưa từng ăn qua, các ngươi liền chờ mong đi. Mịn nạ chớp chớp con mắt màu xanh lam, trọng trọng gật đầu nói, ta biết rõ, lần này món ăn ta cu nở dê có nhìn qua, các ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. An Lị cũng không cam chịu yếu thế, nói, ta cu nở dê có nhìn qua, chỉ bất quá ta đều quên, nhưng là nếu như chờ một cái xuất hiện tại bàn ăn bên trên, ta nhất định có thể nhận ra, ta cam đoan. Mịn nạ nhắm lại con mắt nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, trêu chọc nói, kia chờ một cái nếu như không có nhận ra làm sao bây giờ đâu, không nhận ra được ngươi liền không thể ăn cơm. An Lị quệt mồm, nói, cái gì đó, ngươi không nhất định cũng có thể nhận ra nha, vậy ngươi nhận không ra ngươi cu nở dê không cho phép ăn cơm. Ta cũng không cá với ngươi. Dù sao ta còn nhớ rõ có cái gì đồ ăn, buổi sáng ta cùng Nhi Khả đi phòng bếp nhìn qua. Mịn nạ tự hào nói, ngươi thật là giảo hoạt nha, chính mình cũng nhìn qua, còn cùng ta đánh cược, ta mới không cùng ngươi cược đâu. An Lị hai tay khoanh no y đế ti lắc lắc trâu cái đuôi, hai tay nâng quay hàm, đây lẩm bẩm nói, lu cờ na ho ăn cơm a, ta đều đã đói bụng đâu. Rất nhanh, chờ Đồng Nhã. Phờ gì nàng nhóm đến, nhóm chúng ta liền có thể ăn cơm. Ni Khả ôn nhu nói. À về gì run rẩy một cái thai sói đoá, hỏi, hai người bọn họ làm gì đi đâu sao có thể nhường bệ hạ các loại đâu. Lưu Phong khoát khoát tay, ôn hòa nói, không sao. Là ta nhường nàng nhóm tại không quân tiếp đãi bên kia làm tốt căn dặn làm việc, muộn một chút cu nở dê không có việc gì. Vâng, bệ hạ. À về gì gật đầu nói.